Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3439, chương 3440, chênh lệch quá xa. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn tiếng nổ, vang vọng phía chân trời, thiên đạo ý chí, hắn công kích tình thế là đáng sợ đích ý chí chi lực. Loại lực lượng này, vốn là hư vô mờ mịt. Nhìn không thấy sờ không được. Thế nhưng mà giờ phút này, loại lực lượng này lại tạo thành một loại khả dĩ chứng kiến thật thể. Đó là một thanh kiếm, bỗng nhiên nhưng lại biến thành một tay đao, ngay sau đó lại biến thành một cây kích. Thiên biến vạn hóa, không phải trường hợp cá biệt. Đây tuyệt đối là rung động nhân tâm một màn, lại để cho hy vọng của mọi người chi vô cùng run sợ. Đây là ý chí chi lực, cường đại đến nhất định cấp độ về sau, vừa rồi sẽ xuất hiện hình ảnh, thiên đạo ý chí, ý nghĩa chí lực tuyệt đối đáng sợ. Hắn muốn dùng cái này, tướng Thanh Lâm cho chém giết, ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm bên người, nhưng cũng là vù vù chi âm một khắc không ngừng. Thanh Lâm tự nhiên biết đạo thiên đạo ý chí công kích, đến cỡ nào đáng sợ. Này đây, hắn từ vừa mới bắt đầu, liền làm tốt rồi đón đánh chuẩn bị. Hiện tại Thanh Lâm, đồng dạng là ở dùng một loại cường thế đích ý chí chi lực. Tại chính mình thân thể chung quanh, hội tụ thành là một đạo chắc chắn hộ thể khí cương. Loại này hộ thể khí cương, không giống với dĩ vãng, chính là một loại cực kỳ bất phàm lực lượng, tràn đầy huyền bí, thiên đạo ý chí. Hắn thủ đoạn công kích, quá mức khó lường, tại không biết hắn chi tiết tình huống phía dưới, Thanh Lâm cũng chỉ có thể tạm thời áp dụng thủ thế. Tránh cho bởi vì đối với đối thủ hiểu rõ chưa đủ, mà có hại chịu thiệt, phốc phốc, chấm ngoặc kép, nhưng mà, căn bản không đợi hắn có chỗ phản ứng. Hắn chung quanh hộ thể khí cương, liền lập tức như là nước gợn đồng dạng, bị chấn khai. Thanh Lâm tân tân khổ khổ vừa rồi tạo dựng lên hết thảy. Vì vậy mà tại trong một sát na, toàn bộ bị dẹp yên. Đây là, chấm ngoặc kép, trong lúc tình hình, Thanh Lâm cũng không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Dùng một loại rất là áp lực ánh mắt nhìn đây hết thảy. Thế nhưng mà, sự tình căn bản không có cho hắn bất luận cái gì thở dốc cùng phản ứng thời gian. Chỉ là một ý niệm. Thanh Lâm tựu bỗng nhiên cảm giác được có một cổ lực lượng thông qua mi tâm của hắn, trực tiếp xông vào hắn thức hải. Cổ lực lượng này lại để cho mi tâm của hắn kim đâm đồng dạng kịch liệt đau nhức. Cái này cổ đau nhức thập phần khó có thể thừa nhận, lại để cho Thanh Lâm trước tiên muốn té rớt hạ hư không đi. Đây hết thảy cũng làm cho hắn là như thế khó có thể thừa nhận. Oanh, ngay sau đó, Thanh Lâm lại cảm thấy đến, trong óc đột ngột một tiếng nổ vang, cả người đều đầu vị trí trầm xuống, cảm giác mình linh hồn cùng thân thể, hoàn toàn giống như là muốn chia lìa bình thường. Thanh Lâm bởi vậy cảm thấy, chính mình phảng phất đã không còn là chính mình rồi, có một loại vô cùng khó có thể thừa nhận thống khổ. Đây cũng là hắn cho tới bây giờ cũng không từng thừa nhận cùng tao ngộ qua. Bất thình lình hết thảy lại để cho hắn cảm giác mình phảng phất đã bị chết. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, càng làm cho người khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Ngay tại Thanh Lâm bên ngoài thân, bỗng nhiên tầm đó, có liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, ngay sau đó liền nhìn thấy. Nhục thể của hắn phía trên, đột ngột kích xạ mà ra một đạo lại một đạo huyết kiếm. Đảo mắt công phu mà thôi, máu tươi cũng đã tràn ngập hắn quanh thân, lại để cho hắn toàn bộ trở thành một cái huyết nhân. Nhìn về phía trên là đừng đề cập có nhiều thảm thiết, mà càng thêm nghiêm trọng chính là, như cũ không đều Thanh Lâm có chỗ thở dốc, trên người hắn huyết nhục. Tựu đột nhiên toàn bộ hóa thành hư ảo. Xahat, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cũng bởi vậy. Thống khổ vô cùng, hắn thê thảm kêu to. cảm giác mình giống như là muốn triệt để tan rã cùng hủy diệt. Có một loại khó có thể thừa nhận thống khổ, mà càng thêm lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận chính là không chỉ là huyết nhục của hắn, mà ngay cả hắn cốt đã ở bị một loại vô cùng đáng sợ lực lượng cho ăn mòn rồi, muốn cho hắn phấn thân toái cốt mà vong. Đây là như thế đáng sợ một màn, lại để cho Thanh Lâm là như thế khó có thể thừa nhận. Lúc này mới gần kề một cái đối mặt mà thôi. Thiên đạo ý chí, tự cho Thanh Lâm đã tạo thành đáng sợ như thế tổn thương. Cái này đủ để chứng minh, song phương tầm đó, có lớn lao chênh lệch, căn bản không thể vượt qua. Cái này gần kề một cái đối mặt, Thanh Lâm cũng cảm giác, chính mình thật sự muốn chết rồi. Đây là một loại chính thức ngạch tử vong tới gần cảm giác, lại để cho người thản nhiên sinh ra một loại lớn lao sợ hãi. Bá, thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm sau lưng, đột nhiên truyền đến một hồi dị tiếng nổ. Ngay sau đó Thanh Lâm cảm giác được, có một cái đại thủ đã rơi vào trên bờ vai hắn. Hắn vô ý thức trở lại, chứng kiến đúng là Lâm Đồng Phỉ, chính một tay khoác lên trên bờ vai hắn, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng. Đại sư huynh, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm gian nan mở miệng, đã vô cùng khó có thể thừa nhận chính mình chỗ tao ngộ hết thảy. Cũng nhưng vào lúc này, Thanh Lâm lại đột nhiên cảm thấy một cổ tình cảm ấm áp, theo Lâm Đồng Phỉ trong lòng bàn tay, nhanh chóng nhảy vào trong cơ thể của mình. Đạt được cái này cổ dòng nước ấm tác dụng, Thanh Lâm lập tức đã có lực lượng, hắn quanh thân run lên, lập tức tướng thống khổ trên người toàn bộ dẹp yên, xôn xao, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, nhưng nghe một hồi dị tiếng nổ vang lên, Thanh Lâm trên người bị ăn mòn hầu như không còn huyết nhục. Bỗng nhiên tầm đó, lại toàn bộ tái hiện, đây là một bức vô cùng thần kỳ hình ảnh. Cái này ngắn ngủi trong một sát na, Thanh Lâm chỗ kinh nghiệm hết thảy, quả thực tràn đầy mộng ảo. Nếu như không phải tự mình kinh nghiệm đây hết thảy người, căn bản không có khả năng tin tưởng đây hết thảy đến cỡ nào bất phàm, cỡ nào đáng sợ. Đại sư huynh, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lại một lần trở lại, hướng Lâm Đồng Phỉ quang đi ánh mắt cảm kích. Lúc này đây, nếu như không phải Lâm Đồng Phỉ, Thanh Lâm chỉ sợ tự thật sự nguy hiểm. Lâm Đồng Phỉ không nói thêm gì, chỉ là cười hướng hắn nhẹ gật đầu. Sư huynh đệ hai người, tuy nhiên ở chung không nhiều lắm, nhưng lại hết thảy đều ở không nghiêm trọng. Tùy tiện một động tác là có thể ngầm hiểu. Thanh Lâm không có chút gì do dự, lập tức thần thức nhảy vào trong thức hải, đi giải quyết phá vỡ mà vào hắn thức hải cái kia một cổ lực lượng. Cái này một cổ lực lượng, từ vừa mới bắt đầu ngay tại kịch liệt nhằm vào thần trí của hắn biển, muốn đem linh hồn của hắn gạt bỏ, thần thức chém chết, đây mới thực sự là đối với Thanh Lâm chuyện nguy hiểm. Bởi vậy Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng muốn trước đem chi giải quyết. Phốp phốp, chấm ngoặc kép, đi vào biển thần thức bên trong, Thanh Lâm thần thức chợt chợt nghe đến liên tiếp dị tiếng nổ. Có một cổ vô cùng phi phàm lực lượng tại hắn thức hải ở chỗ sâu trong, không ngừng biến hóa lấy đủ loại hình thái, tại hắn biển thần thức trong không gian tung hoành kích xạ. Biển thần thức vốn là một mảnh sương mù không gian, nhưng là bây giờ lại trở nên ngàn vết lở loét trăm lỗ, tình huống rất là không thể lạc quan. Thanh Lâm cũng bởi vậy, thần thức chập chờn, ý chí đều có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Hừ, Thanh Lâm không do dự, thần thức lúc này hóa thành cùng hắn đồng dạng hình người. Hắn đứng ở nơi này một mảnh ngàn vết lở loét trăm lỗ trong không gian, dùng một loại ánh mắt lạnh lùng nhìn xem chung quanh hết thảy. Suy, ngay sau đó, hắn bỗng nhiên tầm đó hóa thành một đạo kim quang, dùng tốc độ như tia chớp điện xạ hướng cái kia một cổ lực lượng. Mà lúc này cái kia một cổ lực lượng vừa mới hóa thành một đạo trường kiếm, răng rác, chấm ngoặc kép, theo một đao kia kim quang kích xạ tới, cái kia một thanh trường kiếm lập tức bị chặn ngang chặt đứt, lập tức hóa thành hư ảo. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm mới có thể thở dài ra một hơi, ánh mắt của hắn cũng bởi vậy trở nên vô cùng lạnh lùng. Hừ, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, thong dong từ nơi này một mảnh trong không gian đi ra. Mà đang ở hắn đi rồi, hắn thức hải không gian bắt đầu nhanh chóng khép lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.